Chương 207, một lời giải thích. Nghe được kỳ dịch, Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía bên người kỳ dịch. Nguyên bản Hải liền có một ít kỳ quái, tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, mặc dù Hải quân tổn thất không ít, nhưng kỳ thật tam đại tướng vào lúc đó vẫn là có lực đánh một trận. Bởi vì Hải đơn giết dâu trắng quan hệ, cho nên ạ kẻ nủ không để cho dâu trắng đánh thành trọng thương. Ngay lúc đó ba người, ạ kẻ nủ, ạ kỳ dị cùng kỳ dự cơ hồ có thể nói là đờ ơ y chiến lược. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là truy sát dâu trắng tàn đảng, trực tiếp cùng sạt khai chiến cũng là không quan trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sengoku liền nhận sợ, liền bán sạt mặt mũi. Hai hiện tại nhớ tới, càng nghĩ thì càng cảm giác việc này nhất định có hề lẻ loi bạc hiêu. Tiểu tử, chúng ta thư A cơ liên thủ xử lý bọn hắn mà vào lúc này, bên kia che lấy vết thương chặt lọt kẻ Lin Lin đi tới, mới vừa rồi cùng hôn chiến, không chỉ có để trên người nàng nguyên bản vết thương xé rách, hơn nữa còn để nàng thêm một chu tờ mới tổn thương, hiện tại thật vất vả chiếm ưu. Nàng làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy dừng tay mà bên người nàng cái đù mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn xem cái kia sớm lửa con mắt cũng biết, hắn cũng là ý tứ này, bất quá xả lại trực tiếp đem tay. Dương kiếm thu hồi lại. Ta là tới khuyên can, không phải đến kết thủ. Hôm nay, liền Na Y La Ngư nở dê đi nhìn cũng không nhìn sau lưng chặt lọt kẹ Lin Lin cùng cái đù, sắt một mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là thuyền trưởng sao ngươi cũng dám ra lệnh cho ta nghe được sao? Cái đủ cùng chặt lọt kẻ Lin Lin sắc mặt đều khó coi, nhất là cái đủ vờ ơ y ma trực tiếp quát, nhưng sao lại giống như là không có nghe được, y lìa nguyên nhìn xem Hải. Bởi vì hắn biết, lúc này mặc dù bên ngoài ra nở dê, bọn hắn là chiếm ưu thế, nhưng nếu như Hải không chịu dừng tay, liều cho cá chết lưới rách, vậy bọn hắn hôm nay người ở chỗ này, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều đều không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Về phần cái đủ tiếng giống, liền đương không có nghe được tốt, dù sao hiện đang chủ động quyền trong tay hắn, nếu như hắn thật mặc kệ, hai lại đối đầu cái đủ cùng chặt lọt kẹ Lin Lin, hai người này sẽ bại càng nhanh. Đi nhìn xem bên kia đứng đấy ba cái tứ hoàng, còn có nơi xa dương dương mắt hổ bì ở mồm băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ người, chủ yếu nhất là hắn nhìn thật sâu một chút kia về sau, hai trầm giọng nói ra, nói thật, hắn hiện tại rất khó chịu. Mặc dù hắn vừa rồi áp chế hai cái tứ hoàng, đồng thời còn đánh bay cái thứ ba tứ hoàng. Thế nhưng là tổng tới nói, hắn lại không có hoàn thành mục tiêu của mình. Chặt lọt kẻ Lin Lin mặc dù bây giờ vô cùng chật vật, nhưng bây giờ nàng còn sống. Cái này đại biểu cho Hải không có hoàn thành mình suy nghĩ, bất quá cực kỳ nhất làm cho hắn khó chịu là, cái câu nói kia. Cái gì gọi là ta không cách nào ra tay với Sars đây là cái gì quỷ đây là Hải quân phải nói sao ngang một chút kỳ dịch. Hải cu nở dê đem tổ bù ảm thu hồi lại. Nghe được Hải chỉ lệnh, dưới tay hắn người tất cả đều lái gập tu bay về tới trên thuyền, tiếp lấy thuyền lái đi, cuối cùng còn lại cũng chỉ có Hải cùng kỳ dịch. Một mực đến thuyền cơ hồ đã biến mất, Hải mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tam Hoàng. Hôm nay, cứ tính như vậy, bất quá sự tình, nhưng không có xong đâu, ba người các ngươi tốt nhất vĩnh viễn ở chung một chỗ, bởi vì nói không chính xác lu cờ na ho. Ta liền sẽ tới tiêu diệt các ngươi. Đương nhiên, nếu như chờ thực lực của ta đạt tới có thể lấy một đối ba cũng có thể tiêu diệt các ngươi thời điểm, các ngươi đồng dạng phải chết đối ba người cuối cùng khoa tay một cái hoạch cổ động tác, Hải quay người trong nháy mắt đạp trên gập tủ hướng về thuyền của hắn đuổi tới. Nha, Lu Cờ Na Ho hải tặc cũng là như thế đoàn kết, đây chính là một kiện đại sự A treo tức nhìn thoáng qua trước mặt ba người, lúc này Kizuku NG đi theo bay thẳng đi. Nhìn xem Hải cùng Kiz rời đi bóng lưng, mặc dù biết rõ mình bên này thực lực là chiếm ưu, nhưng bị ở mồm băng hải tặc người đều không tự chủ thở dài một hơi. Thậm chí có một ít sức chiến đấu yếu nhược người, trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Nhân tình này, ta nhớ kỹ mà lúc này thụ bị thương rất nặng chặt lọt kẻ Lin Lin cũng không nhịn được bám lấy đao trong tay của mình, hướng lui về phía sau mấy bước, mặc dù vừa rồi nàng sắc lệ nội tra, nhưng tình huống của nàng đúng là không quá lạc quan. Mất lượng lớn máu còn có nội thương nghiêm trọng, để nàng lúc này mặc dù không đến nói là nỏ mạnh hết đà, nhưng cu nở dê không mạnh hơn bao nhiêu, nàng đã từng nghĩ tới Hải rất mạnh, nhưng nàng không có nghĩ qua Hải đã vậy còn quá mạnh, không chỉ có thể đè ép hắn đánh, thậm chí còn có thể đè ép nàng và cải đủ cùng một chỗ đánh. Ta cũng không có gì không phải a để ngươi nhớ ân tình, ta vì cái gì, là mảnh này biến ca hòa bình, chúng ta đi thôi. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua chặt lọt kẹ Linh Linh, sát chỉnh ngay ngắn mình đấu đồng, sau đó liền thật nhanh nhảy trở lại mình trên thuyền, một câu đều không nói rời đi tiểu tử này, càng lúc càng giống thuyền trưởng. Nhìn xem kia rời đi dẹt phi Phật tư hào, chặt lọt kẹ Linh Linh không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng hắn không phải, mà lại hắn vĩnh viễn không có cơ hội làm mà nghe được chặt lọt kẹ Linh Linh, cải đu lại đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó hướng về một phương hướng khác đi đến. Đã sạt đã rời đi, vậy hắn cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa, cải đủ cần phải thật tốt ngắm lại, liên quan tới hắn, liên quan tới hải. Bờ rút ly, chúng ta trở lại tấm gương ở trong đi, lấy để phòng hải trở về. Nhìn xem đã đi xa hai cái vừa rồi minh hiếu, chặt lọt kẹ Linh Linh biết, cầu người không bằng cầu mình, cho nên trực tiếp đối xa xa chặt lọt kẹ bờ rút ly nói. Nghe được chặt lọt kẹ Linh Linh, chặt lọt kẹ bờ rút ly lập tức lên tiếng. Sau đó thi triển ra năng lực của mình, những cái kia còn có thể động bị ở mồm băng hải tặc người QNZ dắt dịu nhau những người khác tiến vào tấm gương thế giới ở trong. May mắn mà có hải vừa rồi đem kia 10 vạn cờ tướng binh giết một sạch sành sanh, bằng không mà nói cái này trong gương thật đúng là ở không đi vào nhiều người như vậy. Mà khi chặt lọt kẻ Linh Linh bị nâng tiến vào trong kinh thế giới về sau, nàng liền hôn mê 1.4 quá khứ, thương thế của nàng thật sự có một chút quá nặng đi. Mà lúc này ở phía xa trên mặt biển, hải chính một mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt dường như cái gì cũng không có xảy ra. Kỳ dịch kỳ đại tướng, ta cờ ơn ở một lời giải thích nhìn xem kỳ dịch, hải nghiêm túc nói. Mà nghe được hải, kỳ dịch há to miệng, nói thật, hắn là rất không nguyện ý đắc tội hải cái này nhân tài mới nổi, mà lại bởi vì hải cũng không có cái gì dã tâm quan hệ, hắn cùng mình kỳ thật có thể tính là hải quân một người trong đó bẻ cánh. Nhưng là hôm nay sự tình, đúng là hắn QNZ không có biện pháp gì. Nghĩ nửa ngày, Kiz nhìn xem hải kia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình, quyết định vẫn là thoáng lộ ra một chút cho thỏa đáng. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, nếu như ngươi muốn biết, ngươi liền đi xem một chút sạch lên truy nã, sau đó lại đi hỏi một chút gặp tiên sinh, Sengoku nguyên soái hay là tờ S.U.G.U. nữ sĩ.